Tiên ma đồng tu, chương 2147, chia rẽ. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên Truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rượu quá 3 tuần, rau quá ngũ vị, chủ đề cũng liền mở ra. Hoa Hòa Thượng không có chút nào như tiền bối cao nhân cái giá, hiện tại đã bắt đầu cùng Diệp Tiểu Xuyên xưng huynh gọi đệ, như vậy Diệp Tiểu Xuyên đầu lập tức lớn hơn tầm vài vòng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hôm nay mình cùng Hoa Hòa Thượng xưng huynh gọi đệ, đây chẳng phải là rối loạn bối phận. Vân Khất U biến thành chính mình tiểu bối. Nhân gian từ xưa đến nay nặng nhất bối phận, vì vậy hai người bắt đầu cãi cọ, một cái xưng đối phương vì Diệp lão đệ, một cái xưng đối phương vì Hoa Đại Hiệp, lúc này mới thôi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên hỏi thăm một ít thiên giới chuyện này, Hoa Hòa Thượng có không có nói nhất đại thông, đem thiên giới đại khái cho Diệp Tiểu Xuyên giới thiệu một lần. Hiện tại thế nhưng gia tăng kiến thức hảo thời điểm, trời đang rất lạnh, hai cái đàn ông tại uống rượu ăn thịt, đại nói thiên giới, một bên ăn dưa quần chúng Dương Quyên Nhi cùng Ngọc Linh Lung, cũng đã trở thành một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên trong gà chó. Hoa Hòa Thượng nói là cho Diệp Tiểu Xuyên. Nghe kết quả cái này nhị nữ ngồi ở bên cạnh nghe chính là mùi ngon, thỉnh thoảng còn chen vào mấy miệng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên lại hỏi và cửu đỉnh sự tình, kết quả vừa nói ra khỏi miệng, Hoa Hòa Thượng liền giận tím mặt, bắt đầu chửi bới Si Vưu năm đó đem nhân gian cửu đỉnh đưa cho thiên giới. Việc này Diệp Tiểu Xuyên ngày đó đã theo Tiêu Nhan, Ngô Đồng chờ trong tù binh biết được, thế nhưng ba cái tù binh thân phận thấp kém, năm đó Si Vưu tiễn đưa cửu đỉnh sự tình, biết không rõ, xem ra Hoa Hòa Thượng biết rõ một ít nội tình, vì vậy liền để Hoa Hòa Thượng nói rõ chi tiết nói ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vốn Hoa Hòa Thượng là không muốn nói, đang nghe Diệp Tiểu Xuyên đem lạc thần phú trong tay này Tôn Đại Thanh Đình cho đã đoạt về sau, cái này Mập Hòa Thượng vui vẻ không muốn, bắt đầu giảng tố hơn 4 vạn năm trước tại nhân gian chuyện đã xảy ra. Hoa Hòa Thượng nói, ta không có trải qua nhân gian hơn 4 vạn năm trước trận kia hạo kiếp, bất quá cửu thiên huyền nữ nhâm thanh nhưng là trải qua, khi đó nhân gian tuy nhiên không giống hiện tại phồn hoa, nhân khẩu cũng không có hiện tại nhiều, nhưng tu luyện chi thuật nhưng là dị thường cường thịnh, nhất là vô thuật tại nhân gian ngàn vạn năm trong năm tháng, đoạn thời gian kia vô thuật hẳn là đỉnh phong nhất thời điểm. Lúc ấy nhân gian vô thuật cao thủ rất nhiều, Si Vưu tọa hạ 12 vô tổ, từng cái vô thuật thông thiên. Nhất là này được xưng chiến thần hình thiên, cũng là lợi hại đến cực điểm nhân vật. Lần kia hạo kiếp kỳ thật không tính là chân chính hạo kiếp, bởi vì thiên giới cũng không có trực tiếp ra tay, tứ phương thiên đế đều vô cùng kiêng kỵ nhân gian số lượng thật nhiều vô thuật tu sĩ, vì vậy tựu lấy lời ngon tiếng ngọt lôi kéo sảng khoái người đương thời. Gian lúc Dương Tử Giang Lưu vực cửu lê tộc tộc trưởng Si Vưu, điều khiển Si Vưu tại nhân gian nhấc lên một hồi đại hỗn chiến. Gocchuyenaudio.com. Hoa Hòa Thượng kể ra nhớ năm đó đại khái tình huống, Diệp Tiểu Xuyên sau khi nghe xong, rốt cục tính toán là triệt để minh bạch vì cái gì Nam Cương năm tộc cũng tương tây cản thi tượng hội như vậy thống hận thiên giới, tổ tiên của bọn hắn Si Vưu, bị thiên giới tứ phương thiên đế đùa bỡn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tứ phương thiên đế chẳng qua là khi Si Vưu là xông vào phía trước tay sai mà thôi. Hoa Hòa Thượng sau khi nói xong, nói, chuẩn xác mà nói, là tôi tớ quân. Thiên giới lục đại quân đoàn hạ giới số lượng cuối cùng là có hạn, mà nhân gian nhân loại nhưng là vô cùng vô tận, cho nên mỗi một lần hạo kiếp thiên giới đều chiêu hàng nhân gian chiến sĩ tạo thành số lượng thật nhiều tôi tớ quân. Trước mắt trường hạo kiếp này, thiên giới còn không có chiếm được tiện nghi, cho nên còn không có tù binh, bất quá khi thiên giới chiếm cứ ưu thế thời điểm, nhân gian nhất định sẽ có thật nhiều thế lực đào ngũ tiểu tử, ngươi cần phải chuẩn bị sẵn sàng a hát, đừng đến. Lúc bộ hạ nguyên một đám đảo hướng thiên giới luống cuống tay chân. Diệp Tiểu Xuyên nhìn thoáng qua bên cạnh Dương Quyên Nhi thản nhiên nói. Chúng ta nhân gian chiến sĩ đều cũng có cốt khí có tâm huyết hơn nửa năm đến, ngoại trừ một cái thiên diện môn làm nhân gian phản đồ bên ngoài còn không có một nhân loại đầu hàng thiên giới, chúng ta nhất định. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có thể chiến thắng địch nhân, dù là địch nhân đến cỡ nào cường đại. Dương Quyên Nhi sắc mặt hơi có chút cứng ngắc, thiên diện môn cùng Thương Vân môn ở giữa cừu hận, Dương Quyên Nhi chưa bao giờ đi trốn tránh, vì báo thù, nàng liền chết còn không sợ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thế nhưng, thiên diện môn tại Tần Minh Nguyệt xuất lĩnh hạ, đầu phục thiên giới, điều này làm cho Dương Quyên Nhi nản lòng thoái chí. Tường Tây tứ đại gia tộc cùng Thương Vân Môn cừu hận, không thể so với Thiên Diện Môn tiểu thế, nhưng hôm nay hạo kiếp hàng lâm, tứ đại gia tộc vì dân tộc đại nghĩa tạm thời buông xuống cừu hận, thậm chí quy thuận tại đại cừu nhân Thương Vân Môn đệ tử Diệp Tiểu Xuyên dưới cờ, nghe theo Diệp Tiểu Xuyên chỉ huy, thề phải cùng thiên giới quyết nhất tử chiến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. So sánh dưới, Thiên Diện Môn đầu nhập vào thiên giới thật sự là để Dương Quyên Nhi cảm giác được sỉ nhục vô cùng. Một bên Hoa Hòa Thượng nghe xong Diệp Tiểu Xuyên lời nói hùng hồn, chậm rãi gật đầu, nói. Trận này hạo kiếp khoảng cách trước đó lần thứ nhất thời gian quá ngắn, chỉ qua 6.000 năm mà thôi, nhân gian sinh linh còn không có quên 6.000 năm trước một tràng diệt tộc chi thù, đôi này nhân gian ứng đối lần này hạo kiếp là có trợ giúp. Bất quá không phải mỗi người đều có bách chiến bất khuất hẳn phải chết chiến ý, nhân loại ích kỳ cùng, là bẩm sinh, chỉ cần lợi ích cũng đủ lớn, nhân gian vẫn sẽ có rất nhiều nhân loại làm phản, cho nên thiên giới truyền lưu một câu, nhân gian một người là một đầu long, ba người liền biến thành một cái trùng. Ta trước lúc tại Trung Thổ Thất Tinh Sơn vòng vo vài ngày, đối hôm nay nhân gian thế lực phân bố đại khái có một cái hiểu rõ. Hôm nay ở chính diện chiến trường. Chống cự ngoại trừ phàm nhân, tu chân giới chỉ có Thương Vân Môn cầm đầu Giang Nam năm đạo tu chân giả, cùng với Nam Hải cùng Đông Hải tán tu, còn ngươi nữa nắm giữ trong tay Nam Cương áo bào trắng vô sư Càn Thi Tượng. Góc truyện audio.com, đây cũng không phải là nhân gian toàn bộ lực lượng. Theo ta biết, nhân gian hôm nay đại phái đệ nhất chính là Tây Vực Quang Minh Thánh Hỏa Giáo, hôm nay gần 20 vạn giáo đồ bị bắt hợp lại đã đến Ngọc Môn Quan bên ngoài. Trung thổ chính đạo đại phái đệ nhất Huyền Thiên Tông cùng Thiên Sơn Phiêu Miễu Các cũng không có tham dự lần này hạo kiếp cuộc chiến, hơn nữa Huyền Thiên Tông tựa hồ cũng phải không được cái khác trung thổ môn phái đi trợ giúp Thất Tinh Sơn. Phật môn nhất mạch ngược lại là ra chút lực, nhưng Phật môn chủ lực nhưng không có động như trước dừng lại tại Thất Tinh Sơn vạn dặm bên ngoài Tu Di Sơn. Bắc Cương dị tộc Tây Vực Thiết, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cưỡi, cũng đều không hề động. Cái này đủ để nói rõ, nhân gian hiện tại thực sự không phải là một lòng. Đây là nhân gian lần thứ 8 hạo kiếp, trước 7 lần hạo kiếp chỉ có hơn 2 vạn năm trước nhân gian lấy được thắng lợi, còn lại 6 lần, nhân gian đều là thảm bại. Năm đó lấy được thắng lợi duy nhất nguyên nhân, chính là nhân gian rất đoàn kết, tà thần tiểu cữu ca tổng lĩnh nhân gian chỗ. Có tu chân chi nhân cùng số 7 tổ chức thành viên. Lý Thiết Lan đảm nhiệm binh mã thiên hạ đại nguyên soái, thống lĩnh nhân gian phàm nhân binh sĩ. Tụ tập toàn bộ nhân gian chi lực trọn vẹn bỏ ra 6-70 năm mới hoàn toàn đánh tan thiên giới. Bây giờ nhân gian thế cục rất phức tạp, tải ưng chùy nhai một đường, nhân gian phàm nhân binh sĩ là chiếm cứ thượng phong, cổ vũ kỳ xuất lĩnh thiên giới lục đại quân đoàn đều muốn công phá ưng chùy nhai, chỉ bằng vào trong tay hắn này 400 vạn thiên giới chiến sĩ, đang không có tôi tớ quân dưới, tình huống cơ hồ là không có khả năng đánh hạ ưng chùy nhai. Thế nhưng, nhân gian bố trí tại Thất Tinh Sơn một đường tu chân giả, đối mặt thiên nhân lục bộ liền ở vào hoàn cảnh xấu. Ta mấy ngày hôm trước ly khai trung thổ trước, mặc dù có hải ngoại tán tu tiếp viện Thất Tinh Sơn, nhưng đối mặt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên nhân lục bộ, hơn phân nửa vẫn là đánh không lại. Nói đến đây, Hoa Hòa Thượng có chút lo lắng sốt ruột nói. Mỗi lần một hồi hạo kiếp nhân gian phàm nhân binh sĩ cùng thiên giới lục đại quân đoàn chiến sự, đều là thứ yếu, quan trọng nhất là nhân gian tu chân giả cùng thiên giới thiên nhân lục bộ giao phong. Nhân gian đều muốn đánh thắng trận này hạo kiếp, không phải chiến thắng lục đại quân đoàn, mà là thiên nhân lục bộ, mà theo trước mắt đến xem, nhân gian tu chân giả chia rẽ, phần thắng cũng không lớn. Người đăng, Trăng Nần 1619, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.